là hiện tại thiên hành điện mạnh, còn là năm đó thiên hành điện mạnh. Kiều Ngữ yên lặng. Bởi vì là năm đó thiên hành điện mạnh. Năm đó thiên hành điện ánh sáng đăng thiên chi cảnh cường giả liền có hơn 10 vị, mà lại, đương đại điện chủ vẫn là đăng thiên phía trên cường giả. Mà bây giờ, thiên hành điện bên trong đăng thiên cảnh cường giả cũng bất quá mới 4 vị. Lúc này, Lâm Ma Ma lại nói, nha đầu, năm đó ta thiên hành điện cường thịnh như vậy, nhưng vẫn như cũ lựa chọn thần phục vị kia thanh sam kiếm chủ. Ai, ngươi bây giờ là thiên hành điện điện chủ, thiên hành điện bên trong hết thảy đều là ngươi làm chủ, chính ngươi quyết định đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Kiều Ngữ đột nhiên nói, Lâm Ma Ma có biết, bên trên cổ thiên giới thượng cổ thiên tộc đã đối kiếm minh tuyên chiến, mà mục tiêu của bọn hắn, liền là giết vị thiếu chủ này. Lâm Ma Ma dừng bước lại, nàng nhìn về phía Kiều Ngữ, Kiều Ngữ lại nói, thần cung đã gia nhập bọn hắn trận doanh. Lâm Ma Ma hai mắt híp lại, ngươi cũng muốn gia nhập. Kiều Ngữ khóe miệng hơi nhếch lên, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục trôi hướng Lâm Ma Ma, đây là bọn hắn cho ra điều kiện. Lâm Ma Ma mở ra xem, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nếu là thần cung nguyện ý tương trợ thượng cổ thiên tộc, đem lập tức thu hoạch được một đầu vĩnh sinh nguyên tuyền, hơn nữa, còn là linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Phải biết, hiện tại toàn bộ chư thiên thành bên trong, chỉ có một đầu thánh giới vĩnh sinh nguyên tuyền, mà lại, đầu này thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền là đại gia cùng hưởng. Linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Lý Ma Ma trầm mặt. Nàng biết một đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền ý vị như thế nào, mang ý nghĩa thiên hành điện có khả năng bồi dưỡng được càng nhiều siêu cấp cường giả. Không chỉ như thế, còn có thể mời chào cái khác một chút đỉnh cấp tán tu cường giả. Một đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, đủ để cho thiên hành điện thực lực tổng hợp đi đến một cái mới độ cao. Lý Ma Ma nhìn về phía Kiều Ngữ, ngươi động tâm. Kiều Ngữ gật đầu, đúng. Lý Ma Ma nhìn chằm chằm Kiều Ngữ, cũng quyết định. Kiều Ngữ lần nữa gật đầu. Nghe vậy, Lý Ma Ma khẽ lắc đầu, nha đầu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Kiều Ngữ mỉm cười, Lý Ma Ma, ta đương nhiên biết. Hành vi của ta chẳng khác gì là đem năm đó đám tiền bối kết xuống thiện nhân biến thành một cái ác nhân. Không chỉ như thế, này còn vô cùng mạo hiểm, khả năng để cho ta thiên hành điện vạn kiếp bất phục. Dù sao, vị kia thanh sam kiếm chủ thực lực là một điều bí ẩn, không có ai biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lý Ma Ma trầm giọng nói, nhưng ngươi vẫn là quyết định mạo hiểm. Kiều Ngữ gật đầu, ta không thể không mạo hiểm. Bởi vì thần cung đã quyết định cùng thượng cổ thiên tộc hợp lại, không chỉ thần cung, bọn hắn còn tiếp xúc qua chư thiên phủ. Nếu như chúng ta không tham gia, tương lai trăm năm về sau, chúng ta thần cung sẽ bị bọn hắn bỏ rơi. Mà lại, lần này thượng cổ thiên tộc mưu đồ không chỉ là cái kia Diệp Huyền. Lý Ma Ma lắc đầu, ta không có hứng thú biết bọn hắn nghĩ mưu tính cái gì, nhà đầu, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi bất kỳ một cái nào quyết định, đều có thể nhường thiên hành điện vạn kiếp bất phục. Còn có, ta cho ngươi một cái đề nghị, mặc dù ta biết ngươi sẽ không nghe, thế nhưng, ta vẫn còn muốn nói. Cái kia chính là, ngươi có khả năng không nhận hắn làm chủ, cũng có thể không cần trợ giúp hắn, thế nhưng, đừng đi cùng người khác cùng một chỗ đối phó hắn. Nói đến thế thôi, chính ngươi cân nhắc. Nói xong, nàng quay người rời đi đại điện. Trong điện, Kiều Ngữ lắc đầu cười một tiếng, lão ngoan cố tư tưởng. Nói xong, nàng nhìn về phía ngoài điện chân trời, nói khẽ, một cái lời hứa, vây nhốt ta thiên hành điện vô số năm. Cũng không biết năm đó vị tông chủ kia nghĩ như thế nào. Phủ thành chủ. Một tên thanh niên nam tử xuyên qua vườn hoa, đi tới phủ thành chủ sau một tòa tiểu viện. Trong sân, một tên ăn mặc bố tay áo lão giả đang nằm tại phơi ghế dựa bên trên chậm rãi lắc lư. Tại tay phải của ông lão bên trong, nắm một cái bình trà nhỏ. Thanh niên nam tử đi đến lão giả bên cạnh, hơi hơi thi lễ, gia gia. Lão giả không có mở to mắt, hắn cầm lấy ấm trà đặt vào trong miệng uống một hớp, sau đó nói, đi gặp qua thiếu chủ kia sao? Thanh niên nam tử lắc đầu, tạm thời không có. Lão giả khẽ gật đầu, không nói gì nữa. thanh niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, gia gia, thượng cổ thiên tộc bên kia cấp ra phong phú điều kiện, chỉ cần chúng ta ban chủ bọn hắn kiềm chế kiếm minh, chúng ta liền có thể thu hoạch được hai đầu linh giới vĩnh sinh nguyên tuyền. Lão giả nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi nghĩ như thế nào? Thanh niên nam tử yên lặng. Lão giả nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, động tâm. Thanh niên nam tử gật đầu. Lão giả nhìn xem thanh niên nam tử, nếu động tâm, vậy liền đi làm a. Thanh niên nam tử sửng sốt. Lão giả tiếp tục uống trà. Thanh niên nam tử do dự sau một hồi, sau đó nói, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Mà lại, theo ta được biết, vị kia thanh sam kiếm chủ vẫn là ta Chư Thiên Thành phó thành chủ. Lão giả thấp giọng thở dài, hắn đem ấm trà bỏ vào một bên, sau đó nói, tiểu gia hỏa, gia gia hết sức vui mừng, bởi vì ngươi còn không có bị lợi ích che đậy hai mắt. Ngươi nếu là trực tiếp đáp ứng thượng cổ thiên tộc, như vậy, gia gia không chỉ sẽ phế bỏ ngươi, sẽ còn đưa ngươi trục xuất ta Lâm gia. Nghe vậy, thanh niên nam tử trong lòng kinh hãi, ngay lập tức vội vàng tới đến sau lưng lão giả cho lão giả đấm lưng, còn mời gia gia chỉ giáo. Lão giả nhìn về chân trời, nói khẽ, năm đó ta còn giống ngươi lớn như vậy lúc, may mắn gặp qua vị kia thanh sam kiếm chủ một mặt, mà lúc đó, ngươi cũng đã biết ngươi thái gia gia đối với hắn là thái độ gì sao? Thanh niên nam tử lắc đầu. Lão giả nói khẽ, ngươi thái gia gia tại đối mặt hắn lúc, khiêm tốn dáng vẻ. Ngươi không cách nào tưởng tượng, ta chưa bao giờ thấy qua hắn đối người như thế khiêm tốn qua. Mà lại, ngươi có biết vị kia thanh sam kiếm chủ phó thành chủ là như thế nào tới sao? Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp, là ngươi thái gia gia quỳ trên mặt đất cầu hắn làm. Nghe vậy, thanh niên nam tử hóa đá. Lão giả lại nói, mà như vậy dạng, hắn cũng không nguyện ý làm, cuối cùng là ngươi thái gia gia cầu mãi, hắn mới nguyện ý treo cái tên. Mà hắn lúc ấy liền có một cái yêu cầu, cái kia chính là, nếu là ngày sau có người cầm kiếm chủ lệnh tới này bên trong, hy vọng chúng ta ban một thoáng. Mà ngươi biết ngươi thái gia gia trả lời như thế nào sao? Thanh niên nam tử lắc đầu. Lão giả nói khẽ, ngươi thái gia gia trả lời là, nếu là có người cầm kiếm chủ lệnh đến, ta Chư Thiên Phủ sẽ làm lấy cái chết tương báo. Lấy cái chết tương báo. Thanh niên nam tử không nói gì. Lão giả lại nói, ngươi thái gia gia năm đó đã đi đến đăng thiên cảnh phía trên. Nghe vậy, thanh niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lão giả hai mắt chậm rãi đóng lại, đã nhiều năm như vậy, ta nguyên lai tưởng rằng này kiếm chủ lệnh sẽ không lại xuất hiện. Nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn là cái kia thanh sam con trai của kiếm chủ. Nói xong, hắn đột nhiên đem trong ấm trà nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, cơ hội của chúng ta đến rồi. Truyền lệnh xuống, để cho ta Chư Thiên Phủ hết thảy cường giả lập tức chạy về, trong vòng một ngày đuổi không trở về lấy, vĩnh viễn trục xuất Chư Thiên Phủ. Còn có... Những cái kia hết thảy bế quan trưởng lão hết thảy cho lão tử xuất quan. Còn có, ngươi lập tức thông tri thượng cổ thiên tộc, liền nói ta Chư Thiên Phủ nguyện ý tương trợ bọn hắn. Nghe vậy, thanh niên nam tử sửng sốt, gia gia. Lão giả liếc một cái thanh niên nam tử, đần a. Chúng ta trước đáp ứng bọn hắn, chờ bọn hắn cho là chúng ta muốn tương trợ bọn hắn lúc, chúng ta đột nhiên sau lưng đâm mẹ nó một đao. Đây chẳng phải là hết sức thoải mái. Thanh niên nam tử. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thần cung. Thần cung ở vào Chư Thiên Thành mặt phía bắc, toàn bộ mặt phía bắc đều là thần cung địa bàn. Mà một ngày này, vô số kiếm tu đột nhiên tràn vào mặt phía bắc. Sau đó thấy thần cung trường giả liền giết. Hết thảy kiếm minh kiếm tu đột nhiên tiến vào, thần cung có chút xử trí không kịp tay, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới này kiếm minh vậy mà như thế quyết tuyệt, trực tiếp liền là không chết không thôi. Một tòa cung điện to lớn trước, giờ khắc này ở cung điện này bốn phía, vô số cường giả đại chiến. Thần cung cường giả mặc dù cũng nhiều, nhưng ở chất lượng bên trên rõ ràng không bằng kiếm minh, cùng giai bên trong. ít nhất phải hai tên cường giả mới có thể đủ áp chế một tên kiếm minh cường giả. Bởi vậy, hai bên giao thủ một cái, thần cung chính là trực tiếp ở vào hạ phong. Trong thần cung, lúc này trong điện đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên nam tử này chính là thần cung đương nhiệm cung chủ Lý Đạo Nhiên. Sau lưng Lý Đạo Nhiên, là cái kia Bích Tiêu. Hai người giờ phút này vẻ mặt đều có chút âm trầm. Đặc biệt là Lý Đạo Nhiên. Hắn không nghĩ tới, này kiếm minh sẽ trực tiếp toàn thể tiến công thần cung, cái này khiến hắn có chút sự trí không kịp tay. Phải biết, thần cung có thể là còn có một số cường giả tại bên ngoài chưa có trở về. Một lát sau, Lý Đạo Nhiên đột nhiên nói, bên trên cổ thiên giới có không đáp lời. Bích Tiêu trầm giọng nói, bọn hắn đã phái cường giả chạy đến, nhiều nhất nửa canh giờ liền đến. Nửa canh giờ. Lý Đạo Nhiên sắc mặt trầm xuống, nếu như thượng cổ thiên tộc cường giả muốn nửa canh giờ mới đến, như vậy tại đây trong vòng nửa canh giờ, thần cung tất nhiên sẽ tổn thất rất nhiều cường giả. Bởi vì xem ra đến bây giờ, thần cung so sánh kiếm minh, thực lực còn thì kém rất nhiều. Nhân số bên trên không kém, thế nhưng về mặt chiến lực kém quá nhiều. Lúc này, Bích Tiêu trước mặt không gian hơi hơi chấn động một cái, sau một khắc, Bích Tiêu mừng rỡ, cung chủ, thượng cổ thiên tộc gửi thư, nói Chư Thiên Phủ đã đồng ý ra tay. Chư Thiên Phủ. Nghe vậy, Lý Đạo Nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bích Tiêu, thật chứ? Bích Tiêu gật đầu, chính xác 100%. Không chỉ như thế, Thiên Hành Điện cũng đã đồng ý ra tay. Nghe vậy, Lý Đạo Nhiên lập tức thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa ngoài điện, cười khẽ, kiếm minh mất rồi. Thần cung bên ngoài, Diệp Huyền đám người đã đến. Mà giờ khắc này, kiếm minh cường giả đã toàn diện chế trụ thần cung cường giả. Cơ hồ liền là nghiện ép. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa tòa kia to lớn thần cung, giờ phút này thần cung chung quanh đã tế lên đại trận, mà này chút đại trận ngăn cản lại kiếm minh cường giả bước chân. Diệp Huyền bên cạnh, kiếm si nhìn thoáng qua những cái kia đại trận, sau đó nói, trong thời gian ngắn, chúng ta không cách nào phá đi này chút đại trận. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Chư Thiên Phủ có động tĩnh gì không? Lúc này, Lý Tinh xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Lý Tinh trầm giọng nói, chúng ta người gửi thư, nói Chư Thiên Phủ đã tài triệu tập cường giả. Nghe vậy, Diệp Huyền bên cạnh kiếm si chân mày cau lại. Lý Tinh lại nói, không chỉ Chư Thiên Phủ, Thiên Hành Điện cũng tài triệu tập cường giả. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Tinh, Thiên Hành Điện. Lý Tinh gật đầu, chúng ta còn nhận được tin tức, thượng cổ thiên tộc hứa hẹn bọn hắn một đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Chư Thiên Phủ cũng hẳn là đạt được đồng dạng hứa hẹn. Diệp Huyền nói khẽ, lại có thể xuất ra nhiều như vậy linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, không đơn giản đâu. Lý Tinh gật đầu, xác thực không đơn giản. Mặc dù không phải thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, thế nhưng một đầu linh giới vĩnh sinh nguyên tuyền, đó cũng là vô cùng trân quý. Diệp Huyền nói cách khác, chúng ta có thể sẽ bị vây công. Lý Tinh gật đầu, đúng. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo mạnh mẽ khí tức. Lý Tinh nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, đây là Thiên Hành Điện cường giả. Lý Tinh thanh âm vừa dứt dưới, một nữ tử liền là xuất hiện ở cái kia vùng trời tế. Lý Tinh nói, Thiên Hành Điện đương nhiệm điện chủ Kiều Ngữ. Chân trời, Kiều Ngữ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hành Điện đây là muốn ban thượng cổ thiên tộc sao? Kiều Ngữ nhìn xem Diệp Huyền, nghe nói Diệp công tử giết thượng cổ thiên tộc thiếu chủ Diệp Thần, ta cảm thấy, Diệp công tử loại hành vi này thật sự là. Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo, Kiều Điện Chủ, ta Diệp Huyền bình sinh ghét nhất liền là đã muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Tuyệt đối đừng cho ta chỉnh này chút, ta nghe ác tâm. Kiều Ngữ cười nói, vậy liền chiến. Thanh âm hạ xuống, mấy trăm người đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Thấp nhất đều là vô biên cảnh. Trong đó hư vô cảnh cường giả cũng không ít, ít nhất hơn 30. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Kiều Ngữ sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì nàng đã được đến tin tức, cái kia chính là Chư Thiên Phủ đã đáp ứng tham chiến. Nàng vốn là còn chút cố kỵ, nhưng theo Chư Thiên Phủ đáp ứng tham chiến, nàng không còn có bất luận cái gì cổ thư. Kiếm Minh tuy mạnh, nhưng mạnh hơn Chư Thiên Phủ cùng Thiên Hành Điện còn có Thần Cung hợp lại sao? Mà lại, còn có một cái mạnh mẽ bên trên cổ thiên giới. Kiếm Minh lấy cái gì thắng? Lúc này, nơi xa Thần Cung những cái kia đại trận đột nhiên thu lại, ngay sau đó, hết thảy Thần Cung cường giả dồn dập vọt ra. Trong lúc nhất thời, Thần Cung cùng Thiên Hành Điện bên này tại nhân số bên trên trực tiếp nghiền ép Kiếm Minh. Bất quá, giữa sân những kiếm minh đó cường giả không có người nào e ngại. Hết thảy kiếm tu cầm kiếm mà đứng, trong mắt chỉ có vô cùng chiến ý. Chân trời, Kiều Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua Chư Thiên Phủ phương hướng, nàng nhíu mày, vì cái gì này Chư Thiên Phủ còn không có động tĩnh. Lúc này, phía dưới Kiếm Si đột nhiên nói, giết. Giết. Theo Kiếm Si thanh âm hạ xuống, vô số kiếm minh cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Lấy ít đánh nhiều, nhưng động thủ trước. Khí thế kia phương diện, trực tiếp nghiền ép Thiên Hành Điện cùng Thần Cung. Nơi xa, Kiều Ngữ nhìn về phía Lý Đạo Nhiên, thượng cổ thiên tộc cường giả vì sao còn chưa tới? Chẳng lẽ bọn hắn là muốn cho chúng ta trước bên trong hao tổn? Lý Đạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Bích Tiêu trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức. Bọn hắn trợ giúp tới cường giả bị Kiếm Minh mấy tên đăng thiên cảnh cường giả cho cưỡng ép ngăn cản. Ngăn lại. Nghe vậy, Lý Đạo Nhiên cùng Kiều Ngữ vẻ mặt đều là trầm xuống. Kiều Ngữ âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn thường cổ thiên tộc chẳng lẽ liền không có đăng thiên cảnh cường giả sao? Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Người tới, chính là thượng cổ thiên tộc cường giả. Lão giả ôm quyền. Sau đó nói, Kiều Điện Chủ, Lý Cung Chủ, ta thượng cổ thiên tộc đã phái ra đăng thiên cảnh cường giả đi đối phó cái kia mấy tên kiếm tu, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, chúng ta người liền sẽ đuổi đến chỗ này. Kiều Ngữ nhìn xem lão giả, xác định nửa khắc đồng hồ. Lão giả gật đầu, lão phu hướng hai vị cam đoan, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể đuổi đến chỗ này. Còn có, Chư Thiên Thành đã đáp ứng chúng ta xuất thủ tương trợ. Lý Đạo Nhiên nhíu mày, vậy bọn hắn vì sao còn không ra tay? Lão giả cười nói, Lâm Tú Thành Chủ nói, bọn hắn lại ở thời khắc mấu chốt ra tay, cho Kiếm Minh một kích trí mạng. Nghe vậy, Kiều Ngữ vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Nàng như thế nào hiểu rõ Chư Thiên Thành ý tứ? Đây là muốn hai nhà bọn họ trước cùng Kiếm Minh đánh nhau chết sống, cuối cùng Chư Thiên Thành trở ra kiếm tiện nghi. Hảo tâm tính toán. Kiều Ngữ giờ phút này đột nhiên có chút hối hận sớm như vậy ngoi đầu lên. Hẳn là chờ một chút. Lúc này, cái kia thượng cổ thiên tộc lão giả đột nhiên nói, hai vị, chúng ta trước hợp lại ngăn trở Kiếm Minh này chút kiếm tu. Hai người nhìn về phía nơi xa, mặc dù bọn hắn hai bên nhân số nghiền ép Kiếm Minh, thế nhưng, bọn hắn cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Tương phản, bọn hắn hai bên lại còn dần dần ở thế yếu. Này chút kiếm tu chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Cái kia thượng cổ thiên tộc lão giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, bắt lấy cái này người, Kiếm Minh sở dĩ như vậy liều mạng, đều là bởi vì cái này người, chúng ta bắt lấy cái này người, liền có thể chế phục Kiếm Minh. Kiều Ngữ nhìn về phía Diệp Huyền, có khả năng. Ta ngăn lại cái kia kiếm si, hắn giao cho hai vị các ngươi. Lý Đạo Nhiên gật đầu, động thủ. Thanh âm hạ xuống. Ba người đồng thời tan biến tại chỗ. Kiều Ngữ thẳng đến Kiếm Si, mà thượng cổ thiên tộc lão giả cùng Lý Đạo Nhiên thì là thẳng đến Diệp Huyền. Nhìn thấy ba người hướng phía Diệp Huyền vọt tới, Kiếm Si nhíu mày, bảo hộ thiếu chủ. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng thẳng đến cái kia Kiều Ngữ vọt tới. Mà lúc này, cái kia thượng cổ thiên tộc cường giả cùng Lý Đạo Nhiên đã vọt tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền bên cạnh. Một đạo kiếm quang đột nhiên phá không mà đi, chém thẳng cái kia Lý Đạo Nhiên. Lý Đạo Nhiên vẻ mặt biến đổi, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Kiếm quang vỡ vụn, mà Lý Đạo Nhiên bản thân thì là về tới tại chỗ. Mà ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên nam tử kiếm tu. Đăng thiên cảnh kiếm tu. Lúc này, cái kia thượng cổ thiên tộc lão giả đã vọt tới Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền. Dữ tợn cười một tiếng, chết đi. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên bay tới trước mặt hắn, sau một khắc, một đạo kiếm quang phá không mà đi. Oanh! Cái kia thượng cổ thiên tộc lão giả còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là đã bị trảm đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp phá toái yên diệt. Lão giả trực tiếp mộng bức. Hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền trước mặt, tại Diệp Huyền đứng trước mặt một lão giả tóc trắng xóa, trong tay nắm một thanh kiếm gỗ. Vừa rồi chính mình là bị một kiếm chém vỡ thân thể. Là kiếm mộc. Lúc này, lão giả trong đầu vang lên Lý Đạo Nhiên thanh âm, người này là đăng thiên cảnh kiếm tu, thực lực cực cường, tuyệt đối không thể khinh thường. Đăng thiên cảnh. Kiếm mộc nhất kiếm trảm lui lão giả kia về sau, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó hơi hơi thi lễ, lão hữu kiếm mộc, gặp qua thiếu chủ. Diệp Huyền vội vàng cũng là thi lễ, tiền bối không cần đa lễ. Kiếm mộc đột nhiên quay đầu, cho thiếu chủ chuyển cái ghế tới. Thanh âm hạ xuống, một tên kiếm tu lập tức chuyển đến một cái ghế. Kiếm mộc nhìn xem Diệp Huyền, thiếu chủ, ngươi ngồi thuận tiện. Diệp Huyền. Kiếm mộc mỉm cười, hôm nay, có ta kiếm minh tại, không người có thể thương thiếu chủ. Chớ nói thượng cổ thiên tộc, liền là cả cổ thiên giới đến, cũng không thể. Nói xong, hắn quay người đột nhiên lời này một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Suy. Nơi xa, tên kia thượng cổ thiên tộc lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Miểu sát. Phía dưới, Diệp Huyền thì thật ngồi xuống. Hắn kỳ thật cũng nghĩ ra tay, thế nhưng, hắn cũng đang đợi, chờ một cái thời cơ tốt nhất. Hiện tại không có ai biết thực lực của hắn, đúng là hắn âm người nhất thời điểm tốt. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, năm đạo mạnh mẽ khí tức cuốn tới. Năm tên đăng thiên cảnh cường giả. Thượng cổ thiên tộc cường giả đến. Chân trời, cái kia kiếm mộc nhìn về phía cái kia năm tên đăng thiên cảnh cường giả, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, tin kiếm chủ, ta vô địch. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp cầm một kiếm vọt tới. Lấy một địch năm. Diệp Huyền. Nghe được kiếm mộc, Diệp Huyền có chút dở khóc dở cười. Không thể không nói, này chút kiếm minh cường giả đối lão cha thật sự có một loại cơ hội nhập ma sùng bái. Hắn hiện tại có chút tò mò lão cha lưu tại kiếm minh bên trong cái kia sợi kiếm đạo ý chí đến cùng là cái gì. Phải trở về nhìn một chút. Kiếm mộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng tự nhiên không có khả năng lấy một địch năm. Vừa giao thủ một cái, hắn chính là bị cái kia năm tên đăng thiên cảnh cường giả áp chế. Kiếm mộc không có chết khiêng, mà là về tới Diệp Huyền trước mặt. Mà hắn vừa trở lại Diệp Huyền trước mặt, cái kia năm tên đăng thiên cảnh cường giả chính là vây quanh. Kiếm mộc hai mắt híp lại, tay phải hắn cầm một kiếm, trong cơ thể huyền khí phun trào, một cổ cường đại kiếm thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng lại lui. Bởi vì sau lưng liền là Diệp Huyền. Ngay tại kiếm mộc muốn xuất thủ lúc, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo mạnh mẽ khí tức. Tất cả mọi người đều là dồn dập quay đầu nhìn lại. Cầm đầu là một lão giả. Chiêu Thiên Phủ. Mà tên lão giả này chính là Chiêu Thiên Phủ đời trước thành chủ, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xuất hiện về sau, hắn cười ha ha một tiếng, lão phu đến rồi. Nghe vậy, xa xa Kiều Ngữ cùng Lý Đạo Nhiên đều là mừng rỡ, Lý Đạo Nhiên trực tiếp bay đến Lâm Tiêu trước mặt, hắn ôm quyền, đang muốn nói chuyện, Lâm Tiêu trực tiếp một bàn tay. Tốc độ cực nhanh, Lý Đạo Nhiên còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một bàn tay trong quạt. 3. Một đạo tiếng tát tai vang dội từ giữa sân vang lên, cái kia Lý Đạo Nhiên bản thân trực tiếp bay ra ngoài, mà tại hắn bay quá trình bên trong, hắn thân thể từng chút nổ tung. Giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối. Lúc này, cái kia Lâm Tiêu đột nhiên nói, động thủ. Thanh âm vừa dứt dưới, chung quanh hắn những chư thiên phủ đó cường giả hướng thẳng đến bốn phía giết tới. Mà mục tiêu của bọn hắn không phải kiếm minh, là thiên hành điện cùng thần cung. Biến cố bất thình lình làm cho thiên hành điện cùng thần cung đều mộng bức. những cái kia tới trợ giúp thượng cổ thiên tộc tại lúc này cũng là mộng. Mà đúng lúc này, nơi xa cái kia chỉ còn lại có linh hồn Lý Đạo Nhiên đột nhiên gầm thét, tế trận, tất cả mọi người lui về trong trận. Thanh âm hạ xuống, thần cung bên trong, một vệt ánh sáng phóng lên tận trời, ngay sau đó, đạo ánh sáng này trụ hóa thành một đạo màn sáng bao phủ lại toàn bộ thần cung. Mà những thần cung đó cường giả tại nhận được mệnh lệnh về sau, cấp tốc trở lại cái kia thần cung bên trong. Thiên hành điện cường giả cũng là dồn dập hướng phía cái kia thần cung dũng mãnh lao tới, nhưng vẫn còn có chút chậm, gần hơn 100 tên vô biên cảnh cường giả trực tiếp bị chém giết. Bởi vì vừa rồi chư thiên phủ ra tay lúc, kiếm minh những cường giả kia cũng không có nhàn rỗi, dồn dập đồng loạt ra tay. Hai bên giáp công phía dưới, hơn 100 người trực tiếp tại chỗ ngã xuống. Này hơn 100 người bên trong, có thiên hành điện, cũng có thần cung. Mà cái kia thượng cổ thiên tộc cái kia 5 tên đăng thiên cảnh cường giả cũng bị chư thiên phủ 3 tên đăng thiên cảnh cường giả cùng kiếm mộc ngăn lại. Trong nháy mắt, giữa sân chiến cuộc trực tiếp nghịch chuyển. Nơi xa đại trận bên trong, cái kia Lý Đạo Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu lão cẩu, ngươi vậy mà phản bội. Lâm Tiêu không để ý tí nào Lâm Tiêu, mà là mang theo một đám chư thiên thành đi đến Diệp Huyền trước mặt. Hắn lúc này đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, gặp qua thiếu chủ. Lâm Tiêu sau lưng, chúng cường giả cũng dồn dập hành lễ, cùng nhau nói, gặp qua thiếu chủ. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Đạo Nhiên đám người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Diệp Huyền liền vội vàng đứng lên đỡ dậy Lâm Tiêu, cười nói, Lâm Tiêu tiện bối mặt hành như thế đại lễ, ta không chịu nổi. Lâm Tiêu cười nói, thiếu chủ, chúng ta tới hơi trễ, thiếu chủ tuyệt đối đừng trách móc. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy vừa vặn. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, đa tạ thiếu chủ lý giải. Diệp Huyền nói, thực không dám giấu giếm, ta lần này tới Chư Thiên Thành, cũng là nghĩ đi Chư Thiên Phủ bái kiến tiền bối. Bởi vì phụ thân đã giao hẹn với, nói để cho ta có rảnh đi một chuyến Chư Thiên Phủ, nhưng Chư Thiên Phủ lão tiền bối nhóm chỉ điểm một chút ta. Thanh Sam kiếm chủ. Lâm Tiêu vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, thiếu chủ, kiếm chủ hắn bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền cười nói, lão cha hắn bây giờ đang ở khắp nơi đi lung tung. Đi lung tung. Lâm Tiêu thấp giọng thở dài, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, ta rất muốn gặp thấy kiếm chủ, nghĩ đến lão nhân gia ông ta chỉ điểm một chút, đáng tiếc. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, này đáng tiếc cái gì? Hắn sẽ đến. Lâm Tiêu nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, ta tại đây bên trong. Nghe vậy, Lâm Tiêu sửng sốt một chút, sau đó vỗ vỗ cha mình, ai, già nên hồ đồ rồi. Thiếu chủ ngươi tại đây bên trong, kiếm chủ hắn khẳng định là sẽ đến nơi này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Lâm Tiêu tiền bối, có muốn không, chúng ta trước giải quyết hết này thần cung cùng thiên hành điện. Lâm Tiêu nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Nói xong, hai tay của hắn vỗ, tế trận. Thanh âm hạ xuống, mười mấy tên cường giả bí ẩn xuất hiện tại cái kia thần cung vùng trời, này hơn 10 người đều là cầm trong tay cổ thư, tay phải cầm dài trượng. Khi bọn hắn xuất hiện về sau, bọn hắn bắt đầu cấp tốc đọc thầm chú ngữ, dần dần, cái kia thần cung vùng trời màn ánh sáng trắng bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, sau đó xuất hiện vết trạn. Nhìn thấy một màn này, đại trận bên trong Lý Đạo Nhiên đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Vì cái gì? Lúc này, nơi xa một tên thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả nhìn xem Lâm Tiêu thành chủ, hai đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền không đủ sao? Lâm Tiêu nhìn về phía tên kia đăng thiên cảnh cường giả, cười nói, ngươi nói cái gì nói nhảm? Ta cho ngươi biết, ta Chư Thiên Phủ nguyện ý vĩnh viễn hiệu trung kiếm chủ. Chớ nói hai đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền, coi như là hai thiên thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, ta Chư Thiên Phủ cũng sẽ không phản bội kiếm chủ. Tên kia đăng thiên cảnh cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu thành chủ, hành vi của ngươi hết sức không sáng suốt. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay hành vi trả giá đắt. Lâm Tiêu lúc này dựng thẳng lên một cây ngón giữa, cười to, lão tử đỉnh mẹ ngươi hoa cúc. Mau tới làm chết lão tử. Mọi người có chút mộng, lão đầu này dù sao cũng là đăng thiên cảnh cường giả, làm sao mắng chửi người đâu. Hơn nữa còn mắng khó nghe như vậy. Diệp Huyền cũng là có chút trợn mắt hốc mồm, lão đầu này một điểm cường giả phong phạm đều không có a. Nơi xa, tên kia bị chửi đăng thiên cảnh cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, Lâm Tiêu, ngươi dù sao cũng là đăng thiên cảnh cường giả, vậy mà nói này loại thô tục chi ngôn, ngươi. Nói xong, hắn dường như tức không nhịn nổi, hướng thẳng đến Lâm Tiêu vọt tới. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, cũng theo đó vọt tới. Này xông lên, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Rất nhanh, hai người trực tiếp tiến nhập thời gian trường hà bên trong đại chiến. Mà nơi xa, Diệp Huyền cứ như vậy nhìn xem hai người đại chiến, giờ phút này, trong lòng của hắn là có chút khiếp sợ. Hắn mặc dù cũng là đăng thiên cảnh, thế nhưng, hắn phát hiện, nếu bàn về chiến lực, hắn so với này chút uy tín lâu năm đăng thiên cảnh, còn là có chút chênh lệch. Không nói hắn, liền là năm đó Diệp Thần so sánh này chút uy tín lâu năm đăng thiên cảnh cường giả đều có khoảng cách. Bởi vì hắn liền là Diệp Thần, ngoại trừ Diệp Thần ý thức. Diệp Thần tất cả mọi thứ hắn đều có được. Kỳ thật, nếu như cho thêm Diệp Thần một chút thời gian, nhiều nhất không cao hơn 10 năm, đăng thiên cảnh bên trong, không có người lại là Diệp Thần đối thủ. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần đã sắp muốn siêu việt đăng thiên cảnh. Đáng tiếc, thời gian quá ít quá ít. Đây mới thực là thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc là, hắn gặp được này cả đời không nên gặp phải hai người. Một cái là Diệp Lăng Thiên. Nếu như Diệp Lăng Thiên lúc trước không có đối với hắn như vậy, hiện tại Diệp Thần có lẽ đã vượt xa đăng thiên chi cảnh. Mà người thứ hai liền là Thanh Nhi. Diệp Thần cuối cùng lựa chọn chết, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thanh Nhi. Bởi vì tại ý thức hắn thức tỉnh một khắc này, Thanh Nhi liền đã chuẩn bị giết người. Hắn không thể không chết. Hắn không có lựa chọn khác. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn chợt phát hiện, hắn Diệp Huyền kỳ thật cũng không ưu tú. Nếu bàn về thiên phú, hắn so ra kém An Lan Tú, càng không sánh được này Diệp Thần. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, chớ có cảm khái, ta cảm thấy, ngươi có một chút là người khác so ra kém. Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Tháp, ngươi vì cái gì biết ta đang suy nghĩ gì? Tiểu Tháp cười hắc hắc, ta đoán. Diệp Huyền. Tiểu Tháp lại nói, ta cảm thấy tiểu chủ ngươi có một cái vô cùng trâu ưu điểm. Thế gian này, không có mấy người có thể so với đến bên trên ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ưu điểm gì? Tiểu Tháp nói, da mặt dày. Da mặt của ngươi dày, đã siêu việt đã từng chủ nhân. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tháp tiếp tục lại nói, ngươi không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Tiểu chủ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra, Tiểu Tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, Diệp Huyền trực tiếp đột nhiên hướng phía chân trời ném một cái, lão tử từ bỏ. Suy. Tiểu Tháp trực tiếp hóa thành một vệt kim quang tan biến tại cuối chân trời. Mọi người. Lúc này, Tiểu Tháp lại bay về tới Diệp Huyền trước mặt, Tiểu Tháp một hồi lắc lư, Tiểu chủ, ngươi cũng quá vô tình. Diệp Huyền lãnh đạm nói, Tiểu Tháp. Hôm nào ta bán đi ngươi. Tiểu Tháp. Diệp Huyền không tiếp tục cùng Tiểu Tháp làm càn, hắn thu hồi Tiểu Tháp về sau, nhìn về phía nơi xa đầu kia thời gian trường hà, giờ phút này, Lâm Tiêu cùng tên kia đăng thiên cảnh cường giả còn tại đại chiến. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thần cung, tại chiêu thiên phủ những cường giả kia hợp lại phía dưới, cái kia lớn màn sáng lớn đã xuất hiện vô số vết rạn. Diệp Huyền đột nhiên chỉ trong đó một chỗ. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, phá cái giờ này. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân hết thảy kiếm tu đột nhiên xuất kiếm, mấy trăm đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, trực tiếp trảm tại Diệp Huyền chỉ chỗ. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia màn ánh sáng lớn trực tiếp phá toái. Trận pháp vừa vỡ, đại trận phía dưới những thần cung đó cường giả vẻ mặt lập tức biến. Diệp Huyền nhìn xem những thần cung đó cường giả cùng thiên hành điện cường giả, giết! Một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân hết thảy cường giả hướng thẳng đến thần cung phóng đi. Đại chiến bắt đầu. Diệp Huyền nhìn về phía kiếm si, kiếm minh hết thảy cường giả đều tới rồi sao? Kiếm si lắc đầu, còn có hai người không tới, bọn họ đều là đăng thiên chi cảnh, mà bọn hắn tại chạy tới trên đường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lại hỏi, kiếm tuyệt tiền bối đâu? Kiếm si trầm giọng nói, hắn ngăn cản thượng cổ thiên tộc ba tên đăng thiên cảnh cường giả. Diệp Huyền hỏi, gặp nguy hiểm không? Kiếm si lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, vậy trước tiên ăn hết người nơi này. Kiếm si khẽ gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này, trước mặt nàng không gian đột nhiên rung động lên. Một lát sau, kiếm si vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Diệp Huyền nhìn về phía kiếm si, làm sao? Kiếm si nhìn về phía nơi xa cái kia sâu trong tinh không, nơi xa tinh không bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện, tại nam tử trung niên nơi ngực trái, vẽ có hai cái chữ nhỏ, thượng cổ. Thượng cổ thiên tộc. Nam tử trung niên mới vừa xuất hiện, phía sau hắn chính là xuất hiện hơn 100 người, mà trong đó, đăng thiên cảnh cường giả lại có hơn 10 người. Nam tử trung niên nhìn về phía xa xa Diệp Huyền đám người, cười nói, các ngươi kiếm minh không phải muốn không chết không thôi sao? Đến, ta thượng cổ thiên tộc cùng các ngươi chơi. Người nào sợ người nào cháu trai? Nói xong, hắn tay phải vung lên, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn người sau lưng hướng thẳng đến Diệp Huyền đám người vọt tới. Nhìn thấy những cường giả kia vọt tới, kiếm si trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng đang muốn xuất thủ, mà lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, trong mắt nàng, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ở bên phải vùng tinh không kia chỗ sâu, cái kia mảnh tinh không xa xôi đột nhiên sôi trào lên. Từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng từ vùng tinh không kia kéo tới. Lại có một nhóm cường giả xuất hiện. Chẳng lẽ cũng là thượng cổ thiên tộc? Đúng lúc này, vùng tinh không kia chỗ sâu đột nhiên truyền đến một đạo tiếng rống giận dữ, ai dám động đến thiếu chủ? Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ai dám động đến thiếu chủ? Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều kinh. Đặc biệt là những cái kia mới xuất hiện thượng cổ thiên tộc chờ cường giả. Cầm đầu nam tử trung niên quay đầu nhìn lại, hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Còn có cường giả tới. Diệp Huyền mấy người cũng đang nhìn vùng tinh không kia, bọn hắn giờ phút này trong lòng cũng là tò mò. Là ai? Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Lão giả mặc một bộ rộng lớn vân sắc trường bào, trong tay phải hắn nắm một bản cổ tịch, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cả người thoạt nhìn, rất là nho nhã. Mà tại này sau lưng lão giả, còn đi theo hơn 100 người. Thấp nhất đều là vô biên cảnh. Trong đó đăng thiên cảnh vậy mà cũng có 5 người. Ngôn gia. Lúc này, nơi xa cái kia thượng cổ thiên tộc nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm lão giả. Các hạ là Ngôn gia nói thật khanh. Lão giả không để ý tí nào nam tử trung niên, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Ngôn gia nói thật khanh, gặp qua thiếu chủ. Sau lưng lão giả, người còn lại cũng là dồn dập hành lễ. Ngôn gia. Diệp Huyền vội vàng đỡ dậy lão giả, lão tiền bối chớ có đa lễ. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, vuốt trâu cười một tiếng, thiếu chủ không đơn giản a. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn về phía kiếm si, giới thiệu một chút. Kiếm si lắc đầu, không biết. Không biết. Diệp Huyền sửng sốt. Này kiếm si cũng không biết Ngôn gia. Lúc này, nói thật khanh đột nhiên cười nói, thiếu chủ, chúng ta đến từ Nho giới, cách đây Chư Thiên Thành tương đối xa. Mà ta Ngôn gia, cũng rất ít xuất thế, bởi vậy, biết chúng ta Ngôn gia, ít càng thêm ít. Diệp Huyền trầm giọng nói, Nho giới. Nói thật khanh gật đầu, đúng. Đợi chút nữa ta có thể làm thiếu chủ kỹ càng giới thiệu một chút. Diệp Huyền cười nói, tốt. Giờ phút này Diệp Huyền trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ, hắn hiện tại mới phát hiện một cái tình huống, cái kia chính là, lão cha đi thật rất rất xa. Không chỉ lão cha, còn có Thanh Nhi, nếu như không phải mình. Hai người bọn họ sợ là đã không biết đi đến địa phương nào a. chính mình kéo chậm bọn hắn bước chân của hai người à. Lúc này, nơi xa cái kia thượng cổ thiên tộc nam tử trung niên đột nhiên nói, Ngôn gia cũng muốn lẫn vào chuyện này sao? Nói thật Khanh quay đầu nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, cười nói, ta Ngôn gia sinh tử tùy tùng thiếu chủ. Thiếu chủ. Nghe vậy, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng có chút nghi hoặc, cái tên này đến cùng lai lịch ra sao? Còn có vị kia thanh sam kiếm chủ. Này phụ tử rốt cuộc là ai? Vì sao nhiều như vậy thế lực sinh tử hiệu trung? Giờ khắc này, nam tử trung niên vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn cảm thấy, thượng cổ thiên tộc khả năng có chút đánh giá thấp cái kia thanh sam kiếm chủ. Lúc này, một bên kiếm si đột nhiên tan biến tại chỗ. Trực tiếp động thủ. Mà mục tiêu của nàng, liền là trung niên nam tử kia. Khiêu chiến vượt cấp. Nhìn thấy kiếm si trực tiếp động thủ, nói thật Khanh hơi hơi ngẩn người, này kiếm minh cũng quá vừa đi. Không nửa tâm sự sao? Nơi xa, trung niên nam tử kia đột nhiên nói, lui. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia thần cung Lý Đạo Nhiên cùng với Kiều Ngữ, các ngươi trước tiên lui. Ta năm người ngăn trở bọn hắn. Hắn không có lựa chọn chính mình mang theo người chạy, bởi vì như vậy, thần cung cùng thiên hành điện khả năng toàn quân bị diệt, coi như không toàn quân bị diệt, cũng nhất định tổn thất nặng nề. Mà lại, nếu như hắn làm như thế, hai cái này thế lực khả năng trực tiếp chuyển hàng Diệp Huyền. Cho nên, bọn hắn năm người nhất định phải lưu lại Đoạn Hậu. Nghe được nam tử trung niên, Lý Đạo Nhiên cùng Kiều Ngữ vẻ mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Đi lần này, chẳng khác nào bỏ qua Chư Thiên Thành hết thảy lợi ích a. Bao quát vĩnh sinh nguyên tuyền. Thế nhưng, không đi không được. Nếu là không đi, không có thượng cổ thiên tộc trợ giúp, hai nhà bọn họ thế lực sẽ bị ăn sạch sành sanh. Không có suy nghĩ nhiều, hai người trực tiếp mang theo riêng phần mình cường giả thu lại. Kiếm Minh đám người đương nhiên sẽ không nhường Kiều Ngữ đám người nhẹ nhàng như vậy thối lui, hết thảy kiếm tu trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà thượng cổ thiên tộc cái kia năm tên đăng thiên cảnh cường giả đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời xuất hiện vô số đầu thời gian trường hà, những thế giới này trường hà tự như vách ngăn hoành ngăn ở chân trời, ngăn cản lại kiếm minh kiếm tu. Mà như vậy một ngăn cản, thiên hành điện cùng thần cung cường giả đều đã rút đi. Mà cái kia năm tên đăng thiên cảnh cường giả cũng là lập tức rút đi. Kiếm si đang muốn truy, Diệp Huyền đột nhiên nói, trước không đuổi. Kiếm si nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, trước chậm rãi. Kiếm si do dự một chút, khẽ gật đầu. Hiện tại kiếm minh cũng xác thực cần chậm rãi. Diệp Huyền nhìn về phía một bên nói thật Khanh cùng với đi tới Lâm Tiêu, hắn ông quyền, đa tạ hai vị tiền bối tương trợ. Lâm Tiêu có chút bất mãn, thiếu chủ, ngươi này có thể quá khách khí. Ta mới vừa nói ta Chư Thiên Phủ vĩnh viễn hiệu trung thiếu chủ, đây cũng không phải là một câu nói đùa. Ta Chư Thiên Phủ vĩnh viễn tôn kiếm chủ, cũng vĩnh viễn tôn thiếu chủ. Thiếu chủ có bất kỳ cần, phân phó một tiếng liền có thể. Một bên cái kia nói thật Khanh nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, sau đó hắn cũng vội vàng nói, thiếu chủ, ta Ngôn gia cũng nguyện ý vĩnh viễn hiệu trung thiếu chủ. Ta Ngôn gia nguyện vì thiếu chủ lên núi đao, xuống biển lửa. Muôn lần chết không chối từ. Diệp Huyền. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua nói thật Khanh, trong lòng có chút khó chịu, liền vuốt mông ngựa đều có người đoạt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hai vị tiền bối, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, bởi vì thượng cổ thiên tộc nhất định không sẽ bỏ qua. Cho nên, đối chúng ta mà nói, hiện tại vừa mới bắt đầu. Lâm Tiêu gật đầu, chúng ta đến thương lượng một cái đối sách. Đối với thượng cổ thiên tộc, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Cái thế lực này từ trước mắt đến xem, thực lực tổng hợp khẳng định tại Chư Thiên Phủ phía trên. Mà lại, hiện tại lại có thiên hành điện cùng thần cung gia nhập. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía kiếm si, hồi kiếm minh. Hắn muốn gặp lão cha lưu lại kiếm đạo ý chí. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía xa xa thần cung, sau đó nói. Kiếm si cô nương, quét dọn một chút chiến trường. Còn có thiên hành điện, có thể mang đi đều mang đi. Mọi người. Một lát sau, tại Kiếm Si dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới Kiếm Minh. Kiếm Si mang theo Diệp Huyền đi vào một gian đại điện bên trong, đại điện rất lớn, trong điện hết sức an tĩnh. Kiếm Si đột nhiên ngừng lại, tại cách đó không xa một mặt trên vách tường, nơi đó có một đạo kiếm đạo ý chí. Nam tử áo xanh lưu lại. Nhìn xem này sợi kiếm đạo ý chí, Kiếm Si làm một lễ thật sâu, trong mắt tràn đầy thành kính chi sắc. Kiếm đạo tín ngưỡng. Kiếm Minh thật đem nam tử áo xanh xem như là tín ngưỡng. Diệp Huyền đi đến cái kia sợi kiếm đạo ý chí trước mặt, lúc này, cái kia sợi kiếm đạo ý chí hơi hơi rung động lên. Rõ ràng, là cảm nhận được Diệp Huyền. Diệp Huyền đánh giá cái nhìn kia cái kia sợi kiếm đạo ý chí, dần dần, hắn phát hiện, này sợi kiếm đạo ý chí không đơn giản. Đây là một sợi hoàn chỉnh kiếm đạo ý chí. Hơn nữa, còn là lão cha tận lực lưu lại. Cùng đã từng loại kia tàn khuyết kiếm đạo ý chí căn bản không giống nhau. Hắn hiện tại tính là thật sự hiểu Kiếm Minh vì sao đem lão cha xem như là một loại tín ngưỡng. Bởi vì lão cha lưu lại này sợi kiếm đạo ý chí, liền là một cái kiếm đạo lý niệm, một cái kiếm đạo hướng đi. Phàm là kiếm tu, nhìn thấy này sợi kiếm đạo ý chí về sau, đem không nữa bao la mờ mịt, bọn hắn sẽ có một cái phương hướng. Nguyên lai kiếm đạo còn có khả năng dạng này. Diệp Huyền giờ phút này cũng có loại cảm giác này. Nguyên lai kiếm đạo có khả năng ngưu bức như vậy. Này một sợi kiếm đạo ý chí, đã bao hàm rất rất nhiều. Liền hắn giờ phút này đối lão cha đều dâng lên một cổ kính nể chi tâm. Không thể không nói, lão cha vẫn là có chút tài năng. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên lại nói, tiểu chủ, ngươi có phải hay không vẫn luôn đánh giá thấp chủ nhân? Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, tiên sư nó, ngươi tại sao lại biết ta đang suy nghĩ gì? Tiểu tháp cười hắc hắc, ta đoán. Diệp Huyền. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cho ngươi biết, chủ nhân mạnh nhất thời điểm, là nổi điên thời điểm. Bất quá, hiện tại chủ nhân đã cơ bản vô địch. Hắn rất ít nổi điên. Ngươi là chưa thấy qua hắn nổi điên thời điểm, hắn phát điên lên, ngay cả mình đều chém. Diệp Huyền nói khẽ, lão cha trước kia qua cũng không dễ dàng, đúng không? Tiểu tháp nói, so với ngươi, chủ nhân qua xác thực hết sức không dễ dàng. Một số thời khắc, thật lão thảm rồi. Đặc biệt là cuối cùng đối đầu thiên mệnh tỷ tỷ lúc, ta cũng hoài nghi, nếu như chủ nhân nếu là không có nhân vật chính quần sáng, hắn khả năng đã bị xử lý. Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, thiên mệnh tỷ tỷ, thật quá ngưu bức. Bất quá. Thiên mệnh tỷ tỷ liền là nóng tính đừng không tốt, một lời không hợp liền diệt toàn vũ trụ. Nói thật, ta cảm thấy nàng có chút phá hư quy tắc. Diệp Huyền nhíu mày, phá hư quy tắc. Có ý tứ gì? Tiểu tháp suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, dùng ngân hà giới bên kia tới nói, nàng có thể là một cái BUG. Diệp Huyền sửng sốt, bút có cư. Ngươi đang nói cái gì? Tiểu tháp nói, thiếu chủ, ngươi tri thức điểm thật lạc hậu. Ngay cả điều này cũng không biết. Về sau có cơ hội đi ngân hà giới chơi à? Bên kia chơi cũng vui. Bên kia nữ hài tử đều không mặc quần áo. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là nghiêm túc sao? Không mặc quần áo. Tiểu tháp cười hắc hắc, các nàng mặc thật là ít thật là ít. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, thật vô cùng ít sao? Tiểu tháp mãnh liệt gật đầu, tiểu chủ, ngươi thật có thể đi chơi đùa, thế nhưng, không thể đem thiên mệnh tỷ tỷ mang đến. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ngươi thật không có phát hiện một chuyện không? Diệp Huyền có chút không hiểu, vấn đề gì? Tiểu tháp nói, thiên mệnh tỷ tỷ rất nguy hiểm a. Chủ nhân mặc dù cũng ưa thích giết người, thế nhưng, chủ nhân không làm loạn, bình thường chỉ giết người đáng chết. Thế nhưng thiên mệnh tỷ tỷ không giống nhau, nàng giết người căn bản chẳng phân biệt được người, nàng một khi sinh khí, nàng nhằm vào không là một người, nàng nhằm vào chính là toàn vũ trụ. Nói đến đây, nó đột nhiên nhảy dựng lên, tiểu chủ, ngươi có đôi khi đến khuyên nhủ nàng à? Nàng ý nghĩ kia quá nguy hiểm. ta thật vô cùng sợ có một ngày đột nhiên liền bị ảnh hưởng đến, sau đó trực tiếp bị xử lý. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa trên vách tường cái kia sợi kiếm đạo ý chí đột nhiên thoát ly vách tường, sau đó trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh! Một cổ cường đại kiếm đạo khí tức từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Diệp Huyền trực tiếp bối rối. Không chỉ Diệp Huyền, cái kia kiếm si cũng bối rối. Mà lúc này, vô số kiếm tu xuất hiện ở trong đại điện, làm thấy cái kia sợi kiếm đạo ý chí tan biến lúc, hết thảy kiếm tu vẻ mặt trực tiếp trầm xuống. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Kiếm si nhìn xem Diệp Huyền, ta có khả năng giết ngươi sao? Diệp Huyền. Gấp. Trong điện, hết thảy kiếm tu đều đang nhìn Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền cũng là có chút mộng bức. Này sợi kiếm đạo ý chí làm sao lại đột nhiên đi vào trong cơ thể mình đây? Đây là chơi cái gì à? Phải biết, này chút kiếm minh kiếm tu có thể là đem này sợi kiếm đạo ý chí coi là thần tồn tại à? Làm sao làm? Diệp Huyền cũng có chút mộng bức. Lúc này, kiếm si nói khẽ, đó là kiếm chủ lưu cho chúng ta. Chúng ta chỉ có này sợi kiếm đạo ý chí. Nói có chút ủy khuất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân bốn phía, những kiếm tu kia đều đang nhìn hắn. Đều có chút ủy khuất. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng ra tay với Diệp Huyền. Phải biết, này sợi kiếm đạo ý chí vốn là Diệp Huyền lão cha đó a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta lần này tới kiếm minh, còn có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là lấy đi này sợi kiếm đạo ý chí. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt. Kiếm si nhìn xem Diệp Huyền, kiếm chủ ý tứ. Diệp Huyền gật đầu. Kiếm chủ ý tứ. Giữa sân, những kiếm tu kia hai mặt nhìn nhau. Kiếm si vẻ mặt cũng là dễ nhìn rất nhiều, nàng nói khẽ, có thể nói một chút tại sao không? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, kiếm si cô nương, lão cha lưu lại này sợi kiếm đạo ý chí, nhưng thật ra là hảo ý, thế nhưng hắn phát hiện, các ngươi quá chấp nhất này sợi kiếm đạo ý chí. Quá chấp nhất. Nghe vậy, giữa sân chúng kiếm tu vẻ mặt đều là trầm xuống. Diệp Huyền lại nói, này sợi kiếm đạo ý chí có ý tứ là, cho các ngươi một cái kiếm đạo hướng đi, mà không phải để cho các ngươi đi con đường của hắn. Mỗi một cái kiếm tu đều là khác biệt, các ngươi cần chính là, đi ra một đầu thuộc tại của mình kiếm đạo chi lộ. Mà này sợi kiếm đạo ý chí, hiện tại đã tương đương với biến thành các ngươi tiến lên một đạo ngăn cản. Các ngươi cần quên này sợi kiếm đạo ý chí, đi ra thuộc tại các ngươi của mình kiếm đạo chi lộ. Trong điện, hết thảy kiếm tu trầm mặc. Con đường của mình. Kiếm si cũng yên lặng, dường như tại suy nghĩ sâu xa. Diệp Huyền tiếp tục nói, các ngươi có khả năng đem lão cha hắn xem như là một cái kiếm đạo mục tiêu, thế nhưng, các ngươi không thể cảm giác mình vĩnh viễn lá không bằng hắn. Các ngươi cần không phải tín ngưỡng người khác. Mà là tín ngưỡng chính mình, tin tưởng mình, chỉ có như vậy, các ngươi đoán có thể đột phá chính mình gông cùng xiềng xích, kiếm đạo đi đến một cái mới độ cao. Tín ngưỡng chính mình. Tin tưởng mình. Lúc này, một tên kiếm minh kiếm tu đột nhiên thấp giọng thở dài, nghe thiếu chủ một lời nói, thuộc hạ rộng mở trong sáng. Những năm gần đây, kiếm chủ này sợi kiếm đạo ý chí mặc dù cho ta một cái phương hướng, nhưng cũng ép ta thở không nổi. Mỗi lần thấy nó, thuộc hạ liền cảm giác đây là một tòa vĩnh viễn không bước qua được núi cao. Ngoài ra chúng kiếm tu cũng là dồn dập gật đầu. Cái kia kiếm tu lại nói, không có này sợi kiếm đạo ý chí, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, cười nói, lần sau ta sẽ để cho lão cha tự mình đến một chuyến, khi đó, chư vị nếu là có cái gì nghi hoặc chỗ, có thể trước mặt hỏi hắn. Nghe vậy, giữa sân hết thảy kiếm tu mừng rỡ trong lòng. Như có thể có được kiếm chủ ở trước mặt chỉ bảo, vậy thì đối với bọn họ tới nói, đơn giản liền là một cái cơ duyên to lớn. Một lát sau, mọi người tán đi, trong điện chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng kiếm si. Diệp Huyền nhìn về phía kiếm si cô nương, ta bế nhốt mấy ngày nay, ngươi cùng Lâm Tiêu tiền bối bọn hắn thương nghị một chút như thế nào đối phó thượng cổ thiên tộc. Kiếm si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đúng rồi kiếm si cô nương, Niệm Niệm cô nương cùng với đồ có đó không? Kiếm Si nói, các nàng hai người đang bế quan xông vào đăng thiên cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút kinh ngạc, xông vào đăng thiên cảnh. Kiếm Si gật đầu, các nàng bế quan đã có tam nguyệt, nếu là không có ngoài ý muốn, qua một tháng nữa liền có thể xuất quan. Diệp Huyền trầm giọng nói, đăng thiên. Kiếm Si nhìn xem Diệp Huyền, có vấn đề sao? Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Cái gì gọi là thiên tài? Cái gì gọi là yêu nghiệt? Niệm Niệm cùng đồ liền đúng a. Hắn không nghĩ tới, hai nữ vậy mà tại xông vào đăng thiên cảnh. Phải biết, bọn hắn trước đó phân biệt lúc, hai nữ mới cảnh giới gì a? Mà bây giờ, hai nữ đi vào kiếm minh về sau, vậy mà trực tiếp bắt đầu xông vào đăng thiên cảnh. Cái này cũng quá kinh khủng a. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Niệm Niệm cùng đồ nếu là có thể đi đến đăng thiên chi cảnh, với hắn mà nói, khẳng định là một chuyện thật tốt. Một lát sau, Kiếm Si rời đi. Trong điện, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn cảm thụ một thoáng, cái kia sợi kiếm đạo ý chí liền ở trong cơ thể hắn. Chuẩn xác mà nói là tại tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ. Oan uổng a. Là này sợi kiếm đạo ý chí cảm nhận được ngươi huyết mạch khí tức, cho nên nó mới chủ động tìm ngươi. Diệp Huyền có chút hoài nghi, thật. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta tại trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có một chút uy tín sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Tiểu tháp. Diệp Huyền cảm thụ một thoáng cái kia sợi kiếm đạo ý chí. Cái kia sợi kiếm đạo ý chí ngay tại tiểu tháp bên trong du đảng, cũng không có ý đồ khác. Mà Diệp Huyền cũng không có lựa chọn hấp thu. Bởi vì giữ lại tác dụng càng lớn. Thời khắc mấu chốt thôi động này sợi kiếm đạo ý chí, miễu sát một vị đăng thiên cảnh đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Ít nhất hắn hiện tại liền tuyệt đối ngăn không được này sợi kiếm đạo ý chí. Hắn đã suy nghĩ minh bạch. Về sau nhìn thấy lão cha hoặc là đại ca cùng với Thanh Nhi, liền nhiều muốn một điểm loại kiếm đạo này ý chí. Cái đồ chơi này có thể là giết địch lợi khí a. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn bắt đầu hấp thu Diệp Thần cho hắn những cái kia võ đạo lý niệm cùng với một chút võ học vận dụng. Hắn hiện tại liền hai cái mục tiêu, cái thứ nhất, vững chắc cảnh giới của mình. Thứ hai, tu luyện bạc kiếm thuật. Lúc trước hắn đã có thể chồng chất 130 đạo, mà bây giờ, hắn này bạc kiếm thuật giữ gốc có khả năng đi đến 200 đạo. Hắn hiện tại đã đi đến đăng thiên chi cảnh, mà hắn cần phải làm là, cùng giai vô địch. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu này đăng thiên chi cảnh, không chỉ nghiên cứu đăng thiên cảnh, còn muốn nghiên cứu trụ cảnh, giới hạn cảnh, vô biên cảnh, hư vô cảnh. Bởi vì hắn một thoáng liền vượt qua tốt mấy cảnh giới. Mà hắn hiện tại cần phải làm là quen thuộc những cảnh giới này, sau đó từng chút vững chắc mình bây giờ cảnh giới. Nghiên cứu bên trong, Diệp Huyền phát hiện, ngoại trừ đăng thiên chi cảnh, này trụ cảnh, giới hạn cảnh, vô biên cảnh, cùng với hư vô cảnh đều là cùng thời gian vĩ độ có quan hệ. Đặc biệt là này hư vô cảnh, có thể trực tiếp đem thời gian hư vô đi, cũng thì tương đương với là một loại xóa đi thủ đoạn. Mạnh mẽ xóa đi. Bởi vì một khi đi đến ý cảnh phía trên cường giả, dù cho thân thể cùng linh hồn bị diệt, ý thức của bọn hắn lá có thể thời gian tồn tại vĩ độ bên trong. Có thể nói, loại này cường giả, đều là tương đối khó giết. Thế nhưng, hư vô cảnh loại cấp bậc cường giả này, có thể trực tiếp xóa đi thời gian vĩ độ, mà loại này cường giả, không chỉ có thể xóa đi đối thủ thời gian vĩ độ, còn có thể xóa đi tất cả thời gian vĩ độ. Mỗi trong một vùng không thời gian. Đều có rất nhiều thời không vĩ độ. Mà hư vô cảnh cường giả, không chỉ có thể hư vô đi những thế giới này vĩ độ, còn có thể chưởng khống những thời giờ này vĩ độ. Một chút đỉnh cấp hư vô cảnh cường giả, càng là có thể vẫy tay một cái điều khiển mười mấy đầu thời gian vĩ độ. Mà đăng thiên cảnh càng thêm cường đại khủng bố. Cái gọi là đăng thiên chi cảnh, đơn giản tới nói, liền là tu luyện ra một đầu thuộc tại thời gian của mình vĩ độ. Hư vô cảnh cùng hư vô cảnh phía dưới, đều là lợi dụng hiện có này mảnh thời không thời gian vĩ độ, mà đăng thiên cảnh thì không phải vậy, đăng thiên cảnh, liền là tu luyện ra thuộc tại thời gian của mình vĩ độ, không giống với này mảnh thời không thời gian vĩ độ. Kỳ thật, vẫn là đang chơi thời gian. Bất quá khác biệt chính là, đăng thiên cảnh chơi là thời gian của mình vĩ độ. Cái này là khác biệt lớn nhất. Thời gian của mình vĩ độ. Mà cái này thời gian của mình vĩ độ là cao hơn hiện thời không thời gian vĩ độ. Bởi vậy, đăng thiên cảnh là có thể nghiền ép hư vô cảnh cường giả, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tỷ như kiếm si. Kiếm si là hư vô cảnh đỉnh phong, thế nhưng, nàng có thể cùng đăng thiên cảnh cường giả chiến, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nàng chiến lực quá mạnh, có thể uy hiếp được đăng thiên cảnh cường giả thời gian vĩ độ. Mà hắn hiện tại cần phải làm là, vững chắc mình bây giờ cảnh giới, sau đó tu luyện bạc kiếm thuật, nhường bạc kiếm thuật uy lực có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết đăng thiên cảnh cường giả thời gian vĩ độ. Nếu như hắn có thể tùy tiện chém vỡ đăng thiên cảnh cường giả thời gian vĩ độ, cái kia liền có thể tùy tiện miễu sát một vị đăng thiên cảnh cường giả. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu bế quan. Ngoài điện, Chư Thiên Thành thành chủ Lâm Tiêu cùng Ngôn Gia Nói Thật Khanh hai người đang đánh cờ. Nói Thật Khanh nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, Lâm thành chủ đối này thượng cổ thiên tộc hiểu rõ nhiều không? Lâm Tiêu lắc đầu, không phải đặc biệt hiểu. Nói Thật Khanh cười nói, bên trên cổ thiên giới bên trong, có nhất tộc, nhất tông, một giáo, một điện. Này bốn cái đỉnh cấp thế lực, đều nắm giữ lấy hai đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Nói Thật Khanh, cười nói huynh muốn nói cái gì? Nói Thật Khanh cười nói, theo ta được biết, thượng cổ thiên tộc cấp ra hai đầu linh giai vĩnh sinh nguyên tuyền cho Lâm huynh, thế nhưng Lâm huynh lại cự tuyệt. Không chỉ trực tiếp cự tuyệt, còn đối thượng cổ thiên tộc khai chiến. Lâm huynh hảo phách lực a. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, ngươi Ngôn gia không xa vạn dặm tới đây trợ giúp, phách lực này cũng không tầm thường a. Hai người nhìn nhau, lập tức nở nụ cười. Bên trên cổ thiên giới. Tại thượng cổ thiên tộc cường giả trợ giúp dưới, thiên hành điện cùng thần cung cường giả đều là thối lui đến bên trên cổ thiên giới. Kiêu Ngữ cùng Lý Đạo Nhiên vẻ mặt đều là khó coi vô cùng. Lần này, bọn hắn hai bên tổn thất quá nhiều đỉnh cấp cường giả. Đặc biệt là một lần cuối cùng, Chư Thiên Phủ đột nhiên ra tay, đánh bọn hắn hai bên đều một trở tay không kịp. Mà bọn hắn cũng không nghĩ tới, này Chư Thiên Phủ vậy mà lựa chọn ban Diệp Huyền cùng Kiếm Minh. Đây là bọn hắn đều nghĩ không hiểu. Gian nào đó trong đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi dựa vào trên ghế. Cái này người chính là thượng cổ thiên tộc gia chủ đương thời Thiên Diệp. Cũng là phụ thân của Diệp Thần. Tại Thiên Diệp trước mặt, đứng đấy một tên thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả. Một lát sau, Thiên Diệp nhìn về phía trước mặt gã cường giả kia, Ngôn gia cũng tới trợ giúp. Nam tử gật đầu, đúng. Thiếu niên kia sợ là không đơn giản, muốn điều tra một chút sao? Thiên Diệp cười nói, điều tra. Còn điều tra cái gì? Cái này người trước giết chết con trai của ta, mặc dù chỉ là một cái con riêng, thế nhưng, ta thiên gia người là người khác có thể tùy ý giết chết sao? Còn nữa... Này Kiếm Minh trực tiếp hướng ta thiên tộc tuyên chiến, đồng thời còn muốn không chết không thôi. Nói đến đây, hắn đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, thật sự là hài hước, một cái nho nhỏ Kiếm Minh, cũng dám đối ta thiên tộc tuyên chiến, cũng không biết người nào cho lá gan của bọn hắn, thật sự là kẻ vô tri không biết sợ. Nam tử muốn nói lại thôi. Thiên Diệp đột nhiên đứng dậy, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó cười nói, bọn hắn không phải muốn so ai nhiều không? Vậy chúng ta trước hết cùng bọn họ chơi đùa. Ta muốn chơi chết bọn hắn. Nam tử trầm giọng nói, điều động Thiên Sách Quân sao? Thiên Sách Quân. Thiên Diệp cười ha ha một tiếng, bọn hắn xứng sao?